Thổ Linh Thảo đã xuất hiện trên tay hắn, vừa cướp của Hắc Sơn Hùng xong đã có đất dụng võ. Là Thổ Linh Thảo, Yên Sương Nhi vui mừng, bất quá rất nhanh ảm đạm. Ta có thổ và thừa hệ linh căn, chỉ Thổ Linh Thảo vẫn chưa đủ. Đây là sự khác biệt giữa người có đơn linh căn và nhiều linh căn. Người có nhiều linh căn mặc dù thực lực mạnh rất nhiều so với đơn linh căn nhưng tài nguyên tu luyện cũng cần gấp nhiều lần. Hừ, thần nhân của nàng nói thì sẽ làm được. Lạc Thần tức giận ngắt lấy núm vú làm nàng la oai oái, bên dưới đón nhận trùng kích liên tục của hắn, thổ khí như lan. Hệ thống, tiến hành chỉ định triệu hoán thủy hệ địa cấp đan dược. Lạc Thần ra lệnh cho hệ thống, hoàn thành nhiệm vụ thoát khỏi Lạc gia hắn vẫn còn chưa sử dụng phần thưởng. Keng, bắt đầu triệu hoán địa cấp thủy hệ đan dược. Keng, chúc mừng ký chủ nhận được huyền thủy đan, địa cấp cực. Phẩm đan dược, huyền thủy đan, địa cấp cực phẩm đan dược. Công dụng, người phục dụng lĩnh hội được huyền thủy, đẳng cấp cao hơn thông thường thủy thuộc tính rất nhiều, gia tăng tốc độ hấp thu thủy, hệ linh khí gấp 30 lần trong thời gian 10 canh giờ. Không tệ chút nào, Lạc Thần cảm giác âm đạo Yên Sương Nhi co bóp, cúi xuống hôn lên trán nàng thủ thử. Hôn ta một cái, có quà tặng cho nàng, lắm chuyện, Yên Sương Nhi phồng má, bất quá vẫn ngừng dậy đánh chụt vào môi hắn. Lạc Thần thỏa mãn mỉm cười. Viên kia huyền thủy đan lập tức xuất hiện, mà thủy hệ thuộc tính bên trong thiên địa lấy tốc độ chóng mặt tràn về phía nó như chào đón vươn ra. Huyền thủy đan, làm sao có thể, Yên Sương Nhi trợn mắt đẹp, thứ đan dược này tại môn phái của nàng chỉ xuất hiện trong cổ tịch, cách. Luyện chế đã thất truyền từ lâu, thế nào, Lạc Thần tủm tỉm hỏi, bên dưới thúc mạnh, dướng, đúng là tâm ma, không gì không làm được. Yên Sương Nhi rên rỉ yêu kiều đáp. Được rồi, chúng ta vừa song tu vừa luyện hóa chúng nó. Thế nào, Lạc Thần cưng chiều nhìn nàng, hiện tại bọn hắn vừa giao hợp, tiến hành. Luyện hóa vật phẩm tức là đôi bên cùng có lợi, Lạc Thần cũng muốn đề thăng tu vi linh lực của mình. Thiếp sướng quá, chàng chậm lại mới tập trung luyện hóa được chứ. Yên Sương Nhi đổi cách xưng hô, nàng quyết định hưởng thụ trọn. Vẹn ảo cảnh lần này rồi chết cũng không tệ. Chụt, Lạc Thần mỉm cười. Bên dưới ngừng nhấp, ngậm lấy huyền thủy đan vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong miệng, sau đó cúi đầu tìm đến môi nàng, hắn thả đan dược vào. Miệng nàng, không quên nốt lưỡi nàng một cái, mà hắn cũng hái xuống đóa hoa nâu đất trên Thổ Linh Thảo, bỏ vào. Trong miệng, trong lòng thầm nghĩ, bất hủ diễn sinh kinh tụ đỉnh, Lạc Thần đỡ Yên Sương Nhi dậy, để nàng ngồi lên đùi hắn, bên dưới cả hai vẫn chặt chẽ kết hợp. Trong khoảng khắc đó, vô số thủy và thổ hệ thiên địa linh khí cấp tốc tiến vào mật thất, cường độ nồng đậm gấp ngoại giới vô số lần, bao phủ hai thân ảnh trần truồng đang kết hợp. Cách chương